Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta đã đến với tập 1 của Chuyện Ba Làng Quê Trong Dòng Nước Lũ. Chúng ta đã thấy rằng là những người dân khốn khổ ở giai đoạn phong kiến bị đè ép rồi lại bị thiên tai lũ lụt. Cuối cùng dẫn đến cả nhà chết còn chẳng có chỗ chôn đàng hoàng. Bây giờ thì có vẻ như là những sự ma quái đã bắt đầu quay lại trả thù những kẻ tàn bạo. Chúng ta sẽ xem là sự trả thù đó như thế nào. Liệu rằng cái ác có phải trả giá hay không? Và những người lương thiện thì có được cuộc sống yên ổn hay không? Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Cứ thế thằng Tí Đô đi theo cái bóng trắng đến cây gạo trong nghĩa địa tự bao giờ. Bất giác cái bóng trắng đó dừng lại. Thằng Tí Đô tưởng thời cơ đã đến. Nó sốt sắng đi đến hỏi. Bây giờ để anh giúp em nhé. Nó cởi cái áo của mình ra ném xuống đất. Lúc này bóng trắng mới từ từ quay đầu. Thằng Tí Đô nhào tới ôm. Thì đột nhiên hét lên kinh hãi. Trước mặt nó là cái đầu đang xoay 360 độ. Rồi từ từ dừng lại. Đôi mắt của cái đầu kia trắng dã. Điểm trên khuôn mặt xám ngoét. Cái lưỡi thì dài lòng thòng xuống đến tận ngực. Thằng Tí Đô đã sợ đến té vật ra đằng sau. Bao nhiêu men rượu đều đã bay biến hết. Nó càng nhìn vào khuôn mặt kinh dị kia thì nó lại càng kinh hãi, càng tỉnh táo. Tim của nó đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Bóng trắng ấy không ai khác lại chính là cô Duyên, là oan hồn của cô Duyên. Cô Duyên nhoẻn miệng cười ma quái, đưa cái lưỡi dài của mình về phía mặt thằng Tí Đô mà liếm láp mấy cái. Thằng Tí Đô chết sững, tay chân cứng đờ đờ. Nó không tài nào cử động được. Nó chỉ biết nhắm nghiền đôi mắt của mình lại chịu trận. Nó cảm nhận cái lưỡi nhớp nháp kia đang liếm trên mặt mình. Cô Duyên lúc này lên tiếng nói. Anh ơi, anh hứa giúp em một chuyện mà. Giờ anh giúp em đi. Giúp em với. Thằng Tí Đô ngã vật ra đất mếu máo. Nó vừa bò lùi vừa khóc lóc. Giúp cái gì à trời ơi là trời. Cô Duyên sụt sùi chỉ tay lên cây. Anh ơi, anh tháo cái xác thì xuống giúp em với. Thằng Tí Đô rôn rôn nhìn theo ngón tay chỉ. Thế rồi nó hét lên như con bò giống. Bởi vì ở trên cây tự bao giờ là một cái xác đã treo lủng lẳng vắt vẻo ở trên đó. Cái xác có khuôn mặt giống hệt như hồn ma mà thằng Tí Đô vừa thấy của cô Duyên. Thằng Tí Đô kinh hoàng rồi lồm cồm bò dậy mà bỏ chạy. Cái xác bị treo ở trên cây cứ lắc qua lắc lại trong gió. Rồi đột nhiên cái xác ngẩng phát đầu nhìn thẳng về phía thằng Tí Đô, cất tiếng cười khanh khách ghê rợn. Thank you. Thằng Tí Đô vừa chạy vừa gào thét. Cái xác thì cứ cười khanh khách mà đuổi theo thằng Tí Đô. Nó chạy càng nhanh thì cái xác cũng bay theo càng nhanh. Loáng loáng, ngoài nhìn lại đằng sau, chợt không thấy cái xác đâu nữa, cũng không thấy tiếng cười nói. Thằng Tí Đô còn chưa cả kịp thở phào, lúc quay mặt nhìn lại đằng trước thì nó một phen khiếp vía, bởi vì tự bao giờ cái xác đã treo lơ lửng ngay trước mặt nó. Thằng Tí Đô dừng gấp lại, liền quay đầu bỏ chạy, quay về hướng cây gạo. Cô Duyên đứng đó, lè cái lưỡi dài của mình ra, quấn lấy chân của thằng Tí Đô, giật nhãng ngã nhào. Nó lăn lông lốc ở dưới đất, quỳ lạy cô Duyên. Cô ơi, tôi xin cô, tôi xin cô tha cho tôi, cô tha cho tôi với. Tôi xin cô, trời ơi là trời. Vừa nói, nó vừa đập đầu côm cốp xuống đất. Cô Duyên cất tiếng the thé. Tha? Hả? Tha sao? Mày còn lấy nước thánh dưới lên mộ gia đình tao cơ mà. Nước thánh của mày đang chảy ra kia kìa. Tha làm sao được? Thì ra thằng Tí Đô đã sợ đến nỗi đái ra quần tự bao giờ. Nó cứ liên tục dập đầu xin cô Duyên tha cho hành động ngu dốt của mình. Một sợi dây thòng lọng từ bao giờ đã hạ xuống. Lúc thằng Tí Đô vừa dập đầu lại ngẩng lên thì sợi dây thòng lọng đã chồng thẳng vào cổ nó. Sợi dây siết mạnh giằng nó lên cao. Thằng Tí Đô cố gắng dùng tay bấu víu muốn giằng sợi dây ra khỏi cổ mình. Đến mức 10 đầu ngón tay cào vào da thịt đã rớm máu. Sợi dây cứ thế nhấc lên dần, lên dần. Hai chân của thằng Tí Đô dãy giụa tìm điểm tựa, nhưng lúc này nó đã bị sợi dây thòng lọng treo lơ lửng cách mặt đất phải đến 3 mét, thì làm sao mà lấy đâu ra điểm tựa. Sợi dây đang siết chặt từng hơi thở của nó. Đôi mắt của thằng Tí Đô lúc này thiếu khí, trợn ngược cả lên trừng trừng. Cái lưỡi đã thè lè ra như muốn bấu víu lấy một chút oxy. Nước dãi rớt vùng vẩy. Nó cứ dãy giụa yếu dần rồi buông tay tắt thở. Khuôn mặt của thằng Tí Đô bây giờ không khác gì khuôn mặt của cô Duyên lúc chết. Cô Duyên đứng ở bên dưới nhìn thằng Tí Đô chết mà cười lên man rợ. Chết! Chết hết đi! Chúng mày chết hết đi! Ở bên kia, cậu cả Mùi và thằng Tí nhỏ chờ mãi không thấy thằng Tí Đô quay lại. Tưởng là thằng Tí Đô say quá, có khi lăn quay ra ngủ bờ ngủ bụi ở đâu. Cả Mùi quay sang thằng Tí nhỏ. Này, thằng chết bầm kia nó đi đâu mà lâu như thế nhỉ? Thằng Tí nhỏ cũng say đến díu cả màng mắt. Chắc cái thằng mã mẹ đó nó đông chui vào bụi nó ngủ rồi đó cậu cả ơi. Kệ nó. Cả Mùi cầm cái ly dằn mạnh xuống. Mày đi với tao, xem thằng chó đấy nó lăn ra bờ ra bụi nào ngủ ha. Tao đập cho nó một trận mới được. Trễ giờ tao đi gặp em Lan rồi. Nói đoạn cả Mùi hùng hổ đứng dậy, đá luôn cả cái bàn, ly chén vỡ nát bét, quăng lại mấy các bạc rồi quay lưng bỏ đi. Cả Mùi và thằng Tí nhỏ liêu siêu lẹo xẹo đi tìm thằng Tí Đô mà chúng nó không biết cái chết đang chờ đợi ở phía trước. Hai thằng chúng nó nghiêng ngả đi trên con đường đất đến đoạn cuối làng, vừa đi vừa gọi tên Tí Đô. Tí Đô! Tí Đô! Mày chết bờ chết bụi ở đâu rồi? Tí đồ! Mẹ thằng chó! Mày chết ở cái xó nào rồi tí đồ? Cứ thế hai thằng vừa đi vừa kêu ý ới. Con đường tối mù mịt, ở bên kia bóng tối lộ ra đôi mắt đầy sát khí, đang nhìn chăm chăm về phía chúng nó. Trời thì tối, đường thì vắng, hai bên cỏ cây tùm xum xuê. Hai thằng cứ lê từng bước, đã say mềm. Chợt nghe tiếng động ở bụi cây ven đường. Chúng nó tưởng là con trồn, con cáo nào đó chạy ngang, vẫn chẳng quan tâm. Cứ thế mà bước tiếp. Bất chợt cả mùi bỗng nhiên khựng lại, quay nhìn xung quanh, trong cái bóng đêm đen đặc. Thằng tí nhỏ thì kề sát mặt cả mùi mà hỏi. Ờ, cậu cả sao đấy? Sao không đi tiếp đi cậu cả? Ra hiệu cho thằng tí nhỏ im lặng. Cả mùi nói. Tao nghe thấy hình như có tiếng động ở gần đây đó. Hình như là có người theo sau mình. Thằng tí nhỏ cười sằng sặc. Ôi giời ơi, hôm nay cậu tôi làm sao thế? Làm gì có thằng nào đi theo sau mình? Hay là ở đây có em nào bị lạc chăng? Cả mùi vả cho thằng tí nhỏ một cái. Mày im mẹ cái mồm mày lại, để tao nghe tiếng bước chân xem nào. Vớ vẩn. Cả mùi đi từng bước thật chậm, tiếng bước chân theo từng tiếng của nó. Cả mùi lúc này đã tỉnh hẳn cơn say. Nó nhốt nước bọt. Chết mẹ rồi. Tí nhỏ, hay là tụi mình gặp ma. Nó rôn rôn đưa từng bước thật cẩn thận, cho đến khi nghe tiếng động sột soạt ở trong bụi cây thì nó dừng lại. Này, thằng nào con nào trong bụi cây đấy? Chúng mày biết bố mày là ai không mà trêu bố? Nói gì chứ về cái khoản sợ ma, mà cả mùi mà đã đứng đây thứ nhì thì không ai dám đứng thứ nhất. Cái đêm nó hiếp con Duyên cũng là do hai thằng gia đình này xúi giục. Chứ thằng này có mà đập chết nó cũng không dám bước chân vào nghĩa trang nửa bước. Nó vỗ vỗ vai một tí nhỏ. Này, mày đi vào trong bụi cây kia xem, trong đó có cái gì. Thằng tí nhỏ cười nhếch mép. Cậu cứ để con vào con lôi cổ. Thằng nào con nào dám theo dõi cậu với con lại chả đấm cho nó vài phát đi chia lệ. Nói xong, thằng tí nhỏ lần mò vào bụi cây ven đường, đưa tay vạch từng nhánh cây, chân dẫm xuống. Bất chợt một ánh sáng lóe lên, thằng tí nhỏ chỉ kịp rú lên một tiếng. Hai tay nó ôm ngực ngã vật ra đằng sau, đầu đập xuống đất lắp bắp. Cậu ơi, cậu! Từ trong bụi cây nhảy sổ ra một bóng đen, trên tay cầm một vật sắc nhọn lóe sáng. Bóng đen lao tới, đâm tới tấp vào ngực thằng tí nhỏ. Vừa đâm, bóng đen vừa gằn lên từng chữ. Mày đốt nhà tao. Mày giết cha tao. Mày đốt nhà tao. Mày giết cha tao. Thằng chó, tao giết mày. Vừa nói, bàn tay kia liên tục cầm dao mà sọc vào ngực thằng tí nhỏ. Đôi mắt của thằng tí nhỏ trợn ngược lên, giật giật mấy cái, rồi chết. Cả mùi quá bất ngờ với sự việc vừa xảy ra, chân tê cứng, miệng ú ớ kêu không rõ tiếng. Lúc này bóng đen đã đâm nát cả ngực thằng tí nhỏ mới dừng lại, nhìn về phía cả mùi. Chúng mày đền mạng cho tao. Đoạn bóng đen chồm tới, cả mùi lúc này mới định thần, nó thụt lùi lại rồi bỏ chạy vừa gào thét. Làng nước ơi, giết người rồi, làng nước ơi. Bóng đen kia không ai khác chính là Hào Chính. Hào Chính quyết đêm nay phải giết bằng được kẻ đã đốt nhà giết cha mình. Đang cầm con dao định đi sang nhà ông trưởng làng Mẹo thì tình cờ bắt gặp cả mùi và tí nhỏ đang đi trên đường. Hào Chính tay lăm lăm con dao đuổi theo, đứng trước sinh tử, con người lúc đó mới bùng lên bản năng. Cả mùi chạy vắt chân lên cổ, vừa chạy vừa la hét, thế nhưng tuyệt nhiên chẳng có một ai nghe. Nó cứ chạy như tên bay vậy, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Ấy thế nào mà ma xui quỷ khiến, nó lại chạy thẳng vào nghĩa trang, đúng ngay chỗ cây gạo. Cho đến khi nó cảm nhận không còn nguy hiểm đằng sau lưng nữa, nó mới dừng tay chống lên gối thở hổn hển. Biết mình đã an toàn, nó ngồi vật ra đất, ngửa đầu lên mà thở. đưa mắt nhìn xung quanh, cả mùi hoảng hốt. Không biết từ bao giờ, vì hoảng sợ, nó đã chạy vào trong nghĩa địa. Hết nỗi sợ này đến nỗi sợ khác, nó bắt đầu lọ mọ tìm đường ra bên ngoài. Đang nhìn xung quanh thì chợt nó thấy một bóng người ngồi ngay ở chỗ gốc cây gạo. Nó mừng như mớ vớ được vàng. Này, này, đưa nào ngồi đây. Tao là cậu cả nhà ông trưởng làng đây. Mày dắt cậu ra ngoài với. Bóng người vẫn ngồi im lìm, tóc xõa. Cả mùi vừa nhìn thoáng qua thì nhận ra đây là một người con gái. Bóng người nhìn chăm chăm về những đám ruộng, không thấy ai trả lời câu hỏi của mình. Cả mùi lại tiếp. Này, tao bị lạc. Mày có thể dẫn tao ra ngoài kia không? Tao cho mày vài cắt. Thật đấy. Bóng người kia bỗng nhiên cười hí hí. Ấy chết. Cậu cả đi đâu mà bị lạc thế này? Tiếng cười của người này làm cho cả mùi lạnh tê cả sống lưng. Tao bị người ta đuổi, cho nên là tao lạc vào đây. Nhanh lên, dắt tao ra ngoài, tao thưởng cho. Bóng người lại nói. Thế làm sao mà bị người ta đuổi? Cậu ăn trộm nhà người ta à? Cả mùi lúc này không còn kiên nhẫn nữa, lại dở cái giọng hách dịch. Mày hỏi gì mà lắm thế? Tao đi tìm người được chưa? Nhưng mà tao bị thằng ăn cướp nó đuổi. Tao chạy. Dắt tao ra ngoài. Mau lên, dắt tao ra ngoài. Bóng người kia lúc này ngửa cổ ra đằng sau mà cười ha ha. Tìm người à? Tìm người sao? Nhận ra điều gì không lành, cả mùi lui về đằng sau mấy bước, nhốt nước bọt. Bóng người kia vẫn không thèm quay đầu lại nhìn, chỉ tay lên sau đầu của cả mùi. Mày tìm người à? Mày xem có phải là nó không? Có phải là nó không? Có phải không? Cả mùi lúc này tay chân đã run bần bật với cái tiếng cười ma quái kia. Nó từ từ quay lại nhìn lên trên, mặt nó biến sắc, hốt hoảng đến đái ỉa cả da quần. Lơ lửng trên đầu nó bây giờ là xác của thằng Tí Đô. Cái lưỡi đang lè ra tím bầm, trương phành. Đôi mắt đang trợn như muốn lồi cả ra nhìn chăm chăm xuống dưới. Cả mùi không nhịn được mà gào thét. Vừa quay mặt lại thì đã thấy một khuôn mặt quỷ dị đang dí sát mặt nó. Cái lưỡi dài đến ngực đang ngoe nguẩy, đôi mắt sắc lạnh, đỏ như máu. Làn da trắng bềnh bệch, hai dòng lệ máu đỏ thẫm đang tuôn ra từ khóe mắt. Lúc này cả mùi sững sờ, mắt chữ O mồm chữ A nhìn vào khuôn mặt kia, sợ đến tột độ. Hồn vía của cả mùi coi như đã bay biến. Bóng quỷ kia đưa tay chúm lên một vía của cả mùi, sau đó cười lên khằng khặc. Cả mùi ngã lăn ra ngất xỉu. Oan hồn của cô Duyên sau khi bắt thằng Tí Đô thì đã nhiễm sát khí mà hóa quỷ. Hai mắt đã chuyển sang từ trắng sang đỏ sẫm. Đã thu thêm được một vía của cả mùi. Cô Duyên bay vút lên trên cành cây, ngồi vắt vẻo chân. Tao cho mày về. Tao cho mày về đấy. Tất cả chỉ là mới bắt đầu. Mới bắt đầu thôi. Lúc này ở ngoài xa, chỗ ngôi mộ, bãi đất trống, một bóng ma cũng từ từ chuyển từ màu trắng sang màu đỏ như máu. Đây là oan hồn của bà Lam. Hai mẹ con bây giờ đều đã hóa quỷ, chuẩn bị cho cuộc báo oán kinh hoàng sẽ xảy ra ở cái ngôi làng nhỏ này. Thank you. sáng ngày hôm sau, người ta đi làm đồng thì thấy cái chết thê thảm, bị đâm nát bét ở ngực, nằm vật ra giữa đường, hai mắt trợn ngược. Người ta xúm lại thì nhận ra ấy là thằng Tí nhỏ, thằng hầu cận thân thiết của cả Mùi. Mọi người đang xúm lại mà xem, có người chạy đi báo ông Mẹo. Đang đứng đợi ông Mẹo đến thì một người đàn ông nói thật to: "Này, này, mấy chú mấy bác sáng mắt xem giùm tôi, ở bên kia có cái gì nó đang treo lơ lửng kìa." Người đàn ông vừa nói vừa chỉ tay về phía cây gạo, mắt nheo nheo lại mà nhìn. Mọi người cũng hiếu kỳ nhìn sang bên ấy, quả thật là có cái gì đang dài dài treo lơ lửng. Có người hốt hoảng: Đúng rồi, có cái gì nó lơ lửng ở trên đó, hay là có người treo cổ tiếp. Mau đi qua đó mà xem như thế nào, mau lên. Một vài người vội vàng chạy thẳng về hướng cây gạo, chỉ để lại ba người đứng trông chừng cái xác của thằng Tí nhỏ. Mọi người chạy tới nơi thì tá hỏa, cái thứ đang treo kia không ai khác là cái xác của thằng Tí Đô, bị sợi dây thòng lọng treo lên. Khuôn mặt của nó y hệt như khuôn mặt của cái xác treo cổ trước đây, mắt trợn ngược, lưỡi thè lè ra, mặt tím tái, vẻ như là trước khi chết nó đã gặp thứ gì đó rất đỗi kinh dị. Thậm chí người ta còn thấy có hai cái cẳng chân lòi ra ở ngay đằng sau gốc cây gạo, tưởng như là có thêm một cái xác chết nào nữa. Hai ba người gan dạ lần mò đi ra đằng sau gốc cây gạo kiểm tra thì thấy cả Mùi đang bất tỉnh ở đó. Thằng cả Mùi nằm đó, tất cả mọi người hoảng hốt. Hoảng hốt là vì ấy là con của ông Mẹo. Nó mà có chuyện gì thì có khi cả cái làng này không sống nổi với ông Mẹo mất. Người ta bỏ mặc cái xác đang treo lơ lửng kia, vội vàng khiêng cả Mùi, giật tóc Mai, bấm nhân chung cho nó tỉnh dậy. Vỗ vỗ mấy cái, cả Mùi cũng từ từ mở mắt. Nhưng lúc này nó ngồi dậy, mắt nó trợn to nhìn xung quanh, rồi lại rúm gió, run rẩy. Có người tiến tới vỗ vai: "Này, này, cậu cả, cậu làm sao thế?" Cả Mùi bị người này vỗ vai thì giật bắn mình, rồi hét lên: "Quỷ, có quỷ kìa!" Vừa nói, vừa chỉ về hướng cái xác của ông Tí Đô, rồi bất chợt nó chuyển giọng từ hoảng hốt sang cười hình hạch. Ma quỷ hại người, ma quỷ hại người, ma quỷ báo oán. Nó vừa vỗ tay rồi nó chuyển thực từ trạng thái cười hình hạch lại sang điệu bộ hoảng hốt. Hai tay nó ôm lấy đầu, nó có cười nói trong điên dại: "Chạy ra, đừng có hại tôi, đừng có giết tôi, trời ơi, tha cho tôi, tha cho tôi, tha cho tôi." Thế rồi cả Mùi cứ thế ôm đầu mà chạy, vừa cười vừa khóc ra khỏi khu nghĩa trang. Những ngôi mộ nhỏ lồm lồm làm cho nó vấp ngã mấy lần, lại chồm đứng dậy, vừa chạy vừa hú hét như điên như dại. Vài ba người chạy theo giữ nó lại, bóng của cả Mùi cứ thế mà vùng vằng ra rồi mất hút. Bây giờ người ta mới nhìn lại cái xác đang treo lơ lửng kia. Đây chính là hai thằng thanh niên lần trước đã leo lên tháo cái xác của cô Duyên. Lần này lại có hai thằng leo lên tháo cái xác của ông Tí Đô. Lên tới nơi còn đang loay hoay gỡ cái nút thắt thì một người giật mình: "Ôi này Tín ơi, Tín ơi, qua đây coi cái này này Tín." Người kia đu cành cây sang: "Sao đây? Cái gì đấy? Mày không tháo được à?" Người thanh niên lắc lắc cái đầu: "Không, đây này. Cái dây hôm trước, đây chính là cái dây hôm trước mà con nhà bà Lam dùng treo cổ mày ơi." Người này vừa nói, vừa chỉ vào chữ hận được viết bằng máu ở trên cái dây. Thằng Tín thấy thế thì mặt tái mét hoảng hốt, cắt không còn một giọt máu. Nó nói nhỏ với người kia: "Thôi chết rồi, là ma quỷ làm đấy. Tháo lẹ đi, rồi phấn mẹ khỏi đây đi mày ơi." Hai người vội vàng loay hoay tháo bỏ cái xác xuống. Không nói không rằng, hai thằng chúng nó co giò chạy mất. Bây giờ tất cả mọi người quanh đó đều hiểu hai thằng này làm gì, đều khó hiểu, không biết tại sao hai thằng này làm gì mà lại chạy bay biến thế như vậy. Thật ra, nhận ra cái xác ấy là của Tý Đô, người ta cũng đã khó hiểu rồi. Mới chỉ một đêm mà có đến hai xác chết, lại thêm việc cậu cả Mùi bị điên điên dại dại, người ta lại càng thêm khó hiểu. Sự việc này diễn ra là do đâu? Bởi vì hai cái xác ở hai nơi, người ta đành chia đôi ra mà khiêng hai cái xác đặt ra đầu cổng làng, chờ ông Mẹo đi đến giải quyết. Ông Mẹo tới nơi nhận ra là hai thằng gia đình thân thiết của con trai mình. Ông cất tiếng hỏi như hét vào mặt mọi người ở đây. Chúng nó làm sao mà chết? Thằng cả nhà ông đâu? Khuôn mặt giận dữ của ông Mẹo làm cho ai nấy đều hoảng sợ. Có người run rẩy kể lại sự việc vừa rồi. Bấy giờ ông Mẹo mới tiến tới, vung cây gậy khảo vào đám người dân. Lũ dân đen vô dụng chúng mày, còn không mau đi tìm cậu chúng mày về đi. Mọi người bị đánh đau nhưng không dám kháng cự, cứ thế đành tản ra đi tìm cậu cả Mồi. Hào Chính đứng từ xa nhìn thấy hai cái xác thì nở một nụ cười mãn nguyện, dòng nước mắt cứ chảy dài tự bao giờ. Hào Chính thì thầm: thủ trả còn đã trả rồi, chỉ tiếc là còn một thằng nữa đã chạy thoát. Còn thề còn phải lêu mau nó mà rửa hận cho cái chết của cha. Ông Mẹo lúc này cũng bảo đám người khiêng hai cái xác ném vào trong rừng, mặc cho thú rừng chúng nó ăn thịt. Ông lại ra lệnh cho đám gia đình ở trong nhà phải tìm bằng được cả Mùi về đây. Còn việc vì sao hai thằng kia nó lại chết thì ông cũng chẳng thèm ngó ngàng quan tâm làm gì. Ấy rồi người ta cũng tìm được cả Mùi đem về nhà. Trên đường đi cả Mùi vùng vẫy, cười cười nói nói điên dại, lúc cười lúc khóc, khi thì hát, lúc thì nhảy múa. Người ta phải chói tay chói chân lại mà khiêng nó về. Khi đã gần về đến cổng nhà thì có một cái bóng trắng đã đứng chờ ở đó, như thấy có thời cơ đến. Cái bóng trắng ấy chỉ vù một cái lao đến, nhập luôn vào người của cả Mùi. Trên gương mặt cả Mùi lúc này tự nhiên vẽ ra một nét cười bí hiểm. Khi đưa được cả Mùi vào đến trong nhà, nó không còn quậy phá, cười nói điên dại như lúc trước. Cả Mùi ngồi im thiên thít, đôi mắt cứ trợn ngược lên, láo liên nhìn xung quanh. Nó nhìn chăm chăm vào ông Mẹo, như là muốn ăn tươi nốt sống ông. Ông đuổi hết đám người đó ra ngoài, rồi ông với bà Phụng ngồi đấy lo lắng cho cả Mùi. Cái nhà này chỉ có duy nhất cả Mùi, mà lại là con trai. Khi thấy nó như vậy, ông bà Mẹo lo lắm, hỏi han nó bị làm sao, có chuyện gì. Nó không nói không rằng, mắt cứ nhìn ông Mẹo, rồi nhìn mụ Phụng. Đột nhiên nó há miệng, đưa ngón tay chỉ vào bên trong. Ý chừng nó đang muốn nói là nó đói, nó muốn ăn cái gì đó. Ông Mẹo bà Phụng hiểu ý, vội vàng kêu người mang cơm ra cho nó ăn. Nhìn thấy đồ ăn, nó ngoác cái miệng cười, rồi chộp đến, cứ thế tay không bốc cơm trắng cho vào miệng nhồm nhòm. Cơm vừa cho vào miệng thì nó há miệng to ra, khuôn mặt hiện lên sự đau khổ vặn vẹo. Đôi mắt của nó cau lại, cái má nó giật giật, miệng nó há cơm cứ rơi rớt ra ngoài. Hai tay nó ôm miệng, cứ thế mà ú ớ thảm thiết. Ông bà Mẹo thấy thằng cả như thế thì lo lắng hỏi han: con ơi, con làm sao thế này? Cả ơi! Cả Mùi nhe hàm răng lên mà thở khè khè, nhìn ông Mẹo bằng ánh mắt hận thù. Đoạn nó vùng dậy, tay với lấy cái chén, đập đánh bốp vào đầu ông Mẹo. Theo phản xạ, ông Mẹo né sang một bên, thế nhưng cũng chẳng tránh nổi, ăn nguyên cái chén vào quai hàm. Mộ Phụng thì rú lên: ôi dồi ôi, ông ơi, ôi hồ con ơi, mày làm thế, mày làm cái gì thế? Chúng mày đâu, chúng mày đâu? Ông Mẹo bị đánh đau tức điên cả người. Ông túm tóc và cho thằng cả Mùi mấy cái thật mạnh. Ôi cái thằng chó con này, hôm nay mày dám đánh cả bố mày đấy à? Hả? Tao vả chết bố mày. Mộ Phụng vội vàng giữ lấy tay ông Mẹo khóc lóc: ông ơi, Ông ơi, ông đừng đánh con. Ông xem nó làm sao đã. Cả Mồi lúc này chụp lấy cổ ông Mẹo, đè vật ông ra siết mạnh. Tay còn lại nó túm nắm chặt, đấm bôm bốp vào mặt ông. Mộ Phụng lao tới ôm con mình, la hét oai oái. Chúng mày đâu? Chúng mày đâu? Bảo giúp tao một tay. Con ơi, con... Đám người bên ngoài nghe tiếng kêu vội vàng chạy vào. Nhìn cảnh tượng trước mặt, thấy cả Mùi đang bóp cổ cha. Ông Mẹo cũng không vừa. Ông cứ thế vùng vẫy, cũng đấm bôm bốp vào mặt con mình như cú trời giáng. Đám gia đình thấy vậy, cũng cuống cuồng chạy tới, ngăn cản kéo cả Mùi ra. Khi đã giữ chặt cả Mùi, ông Mẹo đứng dậy, toan đạp cho nó mấy nhát. Cả Mùi bây giờ vẫn như con thú hoang, há mồm gào thét. Bọn gia đình phải giữ chặt hết sức mới giữ được nó lại. Bà Phụng thì ôm chồng mà cầu xin. Ông ơi, tha cho con đi ông ơi. Ông ấy chắc là nó bị ma, nó quỷ nó nhập đấy ông ơi. Ông Mẹo nghe bà Phụng nói thì như rít lên. Ma quỷ cái gì? Hả? Quân mất dạy. Ngay cả cha mày mày cũng muốn giết à? Hả? Hả? Hôm nay tao xử thằng này. Bà Phụng vẫn cứ bấu chặt lấy chân ông Mẹo mà van xin. Ông ơi, ông từ từ, có khi để tôi mời thầy về tôi trị ma trị quỷ cho nó ông ơi. Tôi xin ông nguôi giận. Ông Mẹo tức lắm, thế nhưng vì bà vợ đã nói đến mức đó, ông đành hậm hực bỏ đi. Bà Phụng cho người trói chặt tay chân của cả Mùi, rồi bà vội vàng kêu người đi sang làng bên mà ông thầy Ba Chột về làm phép đuổi quỷ cho con. Lão thầy Ba Chột này là người ở làng bên, vốn cũng có ít tài phép, nhưng không có tiền thì dễ gì lão giúp. Đi một hồi lâu, bà Phụng cũng mời được lão thầy Ba về nhà. Về đến cổng nhà, Ba Chột đứng lại bấm bấm độn, khóe mép giật giật. Cái mũi chuột với hai cái tai cứ dương lên, nhìn khuôn mặt của lão bây giờ cực kỳ gian xảo. Lão cười cười rồi nói. À, nhà này là có vong rồi. Không biết bà đây có lòng bao nhiêu ấy nhỉ? Bà Phụng nghe thì lập tức hiểu ý. Bà ra dấu 10 đầu ngón tay. Thầy giúp dùm tôi. Tôi biếu thầy 10 chỉ. Nghe đến 10 chỉ vàng, khuôn mặt của lão mừng hớm, con mắt sáng lên. Ấy là một con mắt đã bị chột, chứ không mà hai mắt cùng biến đổi lúc này. Thì có mà mỗi bên 5 chỉ là vừa đẹp quá. Lão về cứ riêng mép. À, thế thì được. Thế thì dễ quá rồi. Đâu? Thế ma quỷ ở đâu nào? Mắt của lão láo lên, liếc ngang liếc dọc. Bà Phụng dẫn đến buồng của con trai bà, bước vào bên trong. Lão cười hề hề. Ấy, tưởng thế nào? Thế này thì dễ quá. Mày cứ ngồi đấy mà chờ chết nhớ. Xong lão quay ra, bộ dáng tự tin nhìn bà Phụng. Bắt ma bắt quỷ là phải chờ ban đêm. Bây giờ đang là chiều, tôi cũng hơi mỏi, có khi phải bồi bổ lấy sức để còn chiến đấu. Không biết là ra chậu. Bà Phụng vội bảo. Ê, nhà tôi đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Mời thầy dùng cơm rồi giúp cho nhà tôi. Nói đoạn, bà dẫn lão đến phòng khách ăn uống một bữa no nê. Ba Chột đã lâu rồi không được ăn nhiều đồ ngon như vậy. Lão cứ thế mà nhồm nhòm ăn. Đến khi đã ăn uống no say, lão lăn luôn ra cái phản mà ngáy phò phò. Đến tận 4-5 giờ chiều lão mới tỉnh. Bà Phụng sốt ruột, nôn nóng. Chờ lão thầy Ba Chột ngủ từ trưa đến chiều mà trong lòng thấp thỏm như lửa thiêu đốt. Ấy mà hôm nay trời làm dông. Mây đen cứ âm u phủ đến. Mới 5 giờ chiều mà trời đã nhá nhem. Ba Chột đã dậy lục trong túi ra mấy lá bùa, dặn chuẩn bị cho lão cái bản lễ. Lão đi ra bản lễ lên hương, cầm kiếm gỗ nhảy múa cổ cổ, rồi kêu người nhà dẫn thằng cả ra trước bản lễ mà cất tiếng. Ma quỷ thần thánh phương nào lại dám quấy phá sách nhiễu gia chủ ở đây đấy. Cả Mùi quắc mắt nhìn Ba Chột. Ánh mắt làm cho ba chột phải dùng mình. Ba chột kẹp một lá bùa đỏ ở trong tay, ném về phía cả mùi. Lá bùa đùng đùng bốc cháy. Cả mùi lúc này đau đớn la hét, thấy có tác dụng, ba chột vùng lên. Một tay dùng cành dâu, mổ nhúng cái thứ nước gì đó mà vột tới tấp vào cả mùi. Ông mẹo bà Phụng thấy con mình bị đánh, xót thì xót lắm, nhưng cũng chẳng làm gì được. Bây giờ cứ đành mặc kệ cả mùi đau đớn, bị đánh cho đến khi không nhịn được nữa, nó mới cất tiếng. Thầy tha cho con, thầy tha cho con, ôi, thầy tha cho con, thầy ơi. Nói mau, mày là ai? Sao lại đến đây mà hại người? Ừ. Cả mùi lúc này mới rên ư ử. Dạ, lạy thầy, con là người làng này, con là người làng này. Ba chột vẫn vung cành dâu mà vụt cả mùi. Mày là phận tôi tớ, cớ cắt gì mà lại hại chủ như thế hả? Cả mùi cúi đầu lạy lục. Thầy ơi, thầy để con kể, thầy để con kể, thầy ơi, thầy đừng đánh con nữa, đau lắm thầy ơi, trời ơi. Đến đây cả mùi bắt đầu kể. Lúc này người ta mới biết cái vong ngập nhập vào cả mùi là thằng Xanh. Cái người mà chạy vào báo có người chết dưới cơn lũ, bị ông mẹo dùng cái điếu cày đập vào mồm rồi ném ở ngoài mưa. Thằng Xanh chết trong đêm đó. Linh hồn của nó quẩn quanh ở trước cổng chờ báo oán. Bây giờ lão ba chột mới quay sang nhìn vợ chồng ông mẹo. Bà Phụng lại tiếp tục giơ hiệu 10 ngón tay. Ba chột bị 10 chỉ vàng làm cho mở cả mắt, không phân biệt được phải trái trắng đen. Lão cứ thế mà vung roi dâu đánh vun vút vào người cả mùi mà khảo. Mày là phận tôi tớ chết dưới tay chủ thì ấy là phước phần của mày. Nay lại còn dám hại cả chủ, ấy là bất trung. Tao thu hồn mày vào để cho mày khỏi mà tìm đường quấy phá. Hồn ma của thằng Xanh lúc này lạy lục, van xin. Ba chột xem xét đúng sai. Ấy thế nhưng mà lão lấy ra cái hũ sành, đốt lên một lá bùa, bỏ vào bên trong, miệng niệm cái gì đó. Ba chột chợt quay cái miệng hũ thẳng về phía cả mùi mà hô to. Thu! Vong hồn của thằng Xanh từ từ bị hút về phía cái hũ. Thế nhưng đến đoạn sắp sửa chui vào trong miệng hũ thì một làn âm phong từ đâu ập đến. Cái hũ sành bỗng nhiên run lên bần bật rồi vỡ tan tành. Ba chột cũng bị làn âm phong đó đánh vào ngực mà văng ra xa đến mấy mét. Lão té lăn quay ra đất, tay ôm ngực gào khóc, đau đớn. Ôi, cái gì thế? Cái gì thế đấy? Một bóng quỷ màu đỏ từ đâu loang loáng bay tới nhanh lắm, thu lấy hồn của thằng Xanh, bay thẳng về phía cây gạo. Ba chột nhìn thấy hồn ma của thằng Xanh bị cướp bay về phía cây gạo thì chồm dậy, lắp bắp. Ma quỷ lộng hành quá. Lúc này, bà Phụng và ông mẹo chạy tới nhìn ba chột hỏi han. Thầy ơi, thầy làm sao thế? Sao thầy đang đứng mà bà thầy bay ngược về đằng sau tài thế? Ba chột hậm hực. Có con quỷ nó đánh tôi. Có con quỷ nó đánh tôi đi. Ba người đang nói chuyện thì tiếng cười khanh khách vang lên. Nhân làm thì nhân trả, quả đẹp là vì nhân, thân tàn là quả, là quả đấy. Tiếng cười vang vọng từ bên ngoài, nhưng cùng lúc giọng của cả mùi lại vang lên ở bên trong. Nó lại trở lại trạng thái điên dại. Ba chột quay lại thì đưa tay đặt lên đầu cả mùi. Sau một hồi cau mày cảm nhận, lão quay sang. Cậu cả bị thứ gì đó làm hoảng sợ, lạc mất một vía. Tôi cá là con quỷ kia lo làm rồi. Ông bà mẹo nghe thế thì tái hết cả mặt, vội vàng nài nỉ ba chột giúp đỡ. Ba chột chép miệng, ngặt nỗi là con quỷ này nó hóa thành huyết quỷ. Nó mạnh lắm. E rằng... Lão ấp úng. Ông mẹo lên tiếng. 5 cây vàng. 5 cây. Nếu mà thầy giúp gia đình tôi biếu thầy những 5 cây. Ba chột nghe đến 5 cây vàng thì trợn cả con mắt chột mà quẫy đuôi. Lão cười re ré. Thế thì thôi, xem như lần này tôi làm phước giúp gia đình ông đấy nhá. Vợ chồng ông mẹo vội vàng cảm ơn. Ba chột mới nói. Bây giờ tôi cần phải nghỉ ngơi để hồi phục. Tôi mai tôi dẫn cậu cả ra gốc gạo đòi vía, rồi ra tay diệt con quỷ luôn. Vừa nói, lão vừa chỉ về hướng cây gạo. Ở bên kia cây gạo, 4 con mắt đỏ như máu đang nhìn chăm chăm về ngôi nhà của ông mẹo, như đang chờ những kẻ chuẩn bị bước vào cõi chết. Sau khi nghỉ ngơi 1 ngày ở nhà ông mẹo, ba chột như đã mập lên thêm đến cả nửa cân thịt. Lão ăn món ngon, uống rượu xịn, cứ thế mà ăn uống no say ngày 3 bữa. Đến sáng hôm thứ 2, lão kêu người nhà còn bị chuẩn bị lễ vật đầy đủ để tối nay lão sẽ lên cây gạo bắt quỷ. Trời vừa sập tối, cả nhà ông mẹo cùng với ba chột đã đi ra gốc cây gạo ở trong nghĩa địa. Lúc này lão mới bảo đám gia đình bày ra một ban lễ, cắm mấy cái hình cờ hình thù kỳ quái, rồi lấy lá bùa màu vàng vẽ ngoằn ngoèo được dán xung quanh bàn lễ. Ba chột khoác lên mình bộ đạo bào màu vàng, tay cầm kiếm gỗ, ria mép giật giật, trông thì oai phong, giống như là thầy trừ tà cao đạo. Thế nhưng 2 hàng ria mép kia lại làm cho khuôn mặt của lão trở nên trông kỳ quái. Lão bảo mọi người đứng đằng sau lưng để lão làm phép. Cả mùi lúc này cho đứng ở đằng sau cùng. Lão ngồi khoanh chân trước đàn, miệng lẩm bẩm đọc gì đó một hồi rất lâu, cho đến tận khi trời tối mịt lão mới đứng lên. Con mắt chột lão liên nhìn bên này bên kia, lão cầm thanh kiếm chỉ lên trời, tay múa máy. Rồi 2 chân của lão nhảy cổ cổ như là con khỉ, nó mắc kinh phong, vừa nhảy vừa đọc. À, thiền linh linh, ở địa linh linh, yêu quỷ quái yêu tình, hiện hình nơi đây, nghe ta phán tội. Ở thiền linh linh, ở địa linh linh, ma quỷ thần kinh. Ấy thế nhưng, mọi thứ vẫn im phăng phắc. Lão chép chép cái miệng, rồi nghĩ thầm trong đầu. Mẹ nói chứ, cái con quỷ này, mày ở đâu mày không hiện ra chứ, để ông đọc mỏi hết cả mồm rồi. Đoạn lão lấy ra một ly nước ở trên bàn lễ, hớp một hớp, phun lên cây kiếm gỗ mà đọc tiếp. Kiếm phép trong tay ma quỷ hiện hình, không là tao chặt cây cẩy đấy. Đoạn lão lại rú lên như là con khỉ. Âm phong lúc này từ từ nổi lên, tiếng cười từ đâu quặn lại, vang vọng hết cả khu nghĩa địa. Đám nhà ông mẹo sợ run cầm cập, chỉ có mỗi cả mùi là lại vừa cười vừa vỗ tay đông đốp. Mà đến rồi, mà đến rồi đấy, mà đến bắt hồn rồi. Nó đưa mắt nhìn xung quanh rồi chỉ tay lung tung. Đến rồi kia kìa, mà kia kìa, bên này này, quỷ đây này. Ê, nhiều lắm, đếm không hết, nhiều lắm. Mụ Phụng đã sợ, nghe thằng con nói thì lại càng sợ hơn. Lúc này mụ hối thúc ba chột. Thầy ơi, thầy làm gì đi chứ? Ba chột quay phắt lại, nói như quát. Ồ, cái bà này, thế chả phải là tôi đang làm lễ để sao được, thối thúc cái gì thì không biết hả? Đoạn lão quay lại cầm một lá bùa trên tay mà quát. Huyết quỷ, mày ở đâu, mau mau hiện hình tao xem. Đột nhiên cái bàn lễ nó rung lên bần bật như muốn đổ. Ba Chột thấy thế thì cầm lá bùa đập mạnh xuống bàn lễ. Cái bàn lại nằm im phăng phắc. Ở trên cái cây có tiếng nói của người phụ nữ vang ra. Mày muốn tìm tao à? Muốn tìm tao đấy à? Ba Chột ngước lên. Từ bao giờ huyết quỷ mặc áo đỏ như máu, hai con mắt đỏ rực, tóc xõa dài, lại thêm cái lưỡi lòng thòng ở trước ngực đã xuất hiện. Lão bây giờ mới hoảng hồn. Chân của lão run cầm cập, thầm nghĩ, thôi chết, chết mẹ tôi rồi. Đã là ma thần vòng, bây giờ lại còn đến mức hút máu hóa thành huyết quỷ. Tao mà biết thế này, thì có mà cho tao đến cả 10 cây vàng, tao cũng không dám nhúng tay vào. Thế nhưng, về bề ngoài lão vẫn cố tỏ ra cứng. Lão lim dim con mắt, rồi hỏi. Nữ quỷ tên gì? Mau nói ta biết, để ta còn liệu tội. Nữ quỷ cười khanh khách. Lại như mày mà đòi xử tao à? Ba Chột lúc này đã sợ đến muốn đái cả ra quần rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra oai nghiêm. Mày nói tại sao mày lại hại nhà người ta? Nói mau đi, còn có cơ hội tao thả chết cho. Nữ quỷ thè cái lưỡi dài dài, liền thò ra liếm xuống mặt Ba Chột. Khá lắm, nhưng mà đây là chuyện của tao, không cần mày phải nhúng tay vào. Cái lưỡi liếm qua mặt, Ba Chột cuống cuồng đưa tay lau đi, rồi ngửi ngửi. Cái mùi hôi thối làm cho lão như muốn nôn mửa nước bọt. Nhốt xuống một hồi, sau đó mới cằn nhằn lầu bầu. Mày ngoan cố, tao sẽ đánh cho mày hồn siêu phách tán. Lúc này lão đã sợ lắm rồi, lão muốn bỏ chạy thật nhanh, nhưng vì năm cây vàng tỏa ra ánh sáng che mở đôi mắt. Lão vớ tay lấy một lá bùa, lầm bầm đọc thần chú. Đột nhiên lão phóng bùa thẳng về phía nữ quỷ. Mà nữ quỷ kia không ai khác chính là cô Duyên. Cô Duyên thấy lá bùa bay tới, ẩn hiện, loáng một cái, né được lá bùa. Ba Chột tay múa kiếm vun vút, phi thẳng thanh kiếm về phía cô Duyên. Thanh kiếm bay đến, cắm xuyên qua người của cô Duyên, phập vào cành cây. Cành cây gạo đùng đùng bốc cháy. Cô Duyên lúc này lắc mình một cái bùng lên quỷ lực, vung tay. Một luồng âm phanh phong cực mạnh tràn xuống dưới bàn lễ. Toàn bộ lễ vật bị hất tung, Ba Chột cũng bị đánh văng ra xa. Cô Duyên lơ lửng ở đó mà cười khanh khách. Thằng Chột, mày còn cái gì nữa không? Ba Chột thật ra chỉ là một tên thầy pháp giỏm, học lỏm được thuật thâu hồn với cái hũ sành mà lão ăn cắp của một vị đạo sĩ khác. Mà chính cái hũ đó lần trước đã bị cô Duyên đập vỡ, cho nên bây giờ lão hết phép, lấy đâu ra cái gì mà đối đầu được với cô Duyên. Việc dùng bùa dùng kiếm bắt ma ấy là học lỏm được vài chiêu để lừa bịp kiếm tiền, trưa nay gặp phải cô Duyên thì coi như là chết chắc. Ba Chột bị hất văng ra xa, hoảng hồn. Lão đã đái cả ra quần. Đám người nhà ông Mẹo vội vàng chạy tới đỡ lão, thì đột nhiên một bóng quỷ khác từ đâu lướt ù ù đến, nhập thẳng vào cả Mùi. Cả Mùi rũ tóc cúi đầu, hai mắt trợn ngược, miệng ngoác ra nụ cười kinh dị. Nó lùi về đằng sau mấy bước, rồi vồ lấy hòn đá lớn nằm gần đó, cười khanh khạch. Mày chết. Dứt câu, nó đập thẳng hòn đá từ phía sau vào đầu của ông Mẹo. Bị đánh bất ngờ, ông Mẹo chúi nhổi tới phía trước, hai tay ôm đầu, đã tét ra máu. Máu phun ra thành vòi. Ông Mẹo kêu lên đau đớn, Cả mồi cứ thế cười hình hạch mà chồm tới. Mày chết, mày chết. Nó vừa đập, nó vừa cười lên điên dại. Đập này, tao đập này, tao đập cho đầu mày nát như đầu tao vậy. Mộ Phụng chứng kiến cảnh tượng kinh dị ấy thì la lên thất thanh. Bà Chột bây giờ quỳ xuống lạy dưới chân của cô Duyên cầu xin tha mạng. Tôi xin bà, tôi xin bà nữ quỷ trời ơi, tôi chỉ vì 5 cây vàng mà mò mắt. Tôi xin bà cho tôi được sống, tôi hối lỗi lắm rồi bà nữ quỷ ơi. Cô Duyên cười khinh khỉnh. Thằng Chột, mày vì vài cây vàng mà mất phân trái phải, kẻ như mày không đáng sống, mày chết đi. Đoạn cô Duyên vươn tay tới chộp lấy cổ của Ba Chột, nhấc bổng lên cao. Ba Chột vùng vẫy ngạt thở, hai tay cố gắng gỡ tay cô Duyên ra khỏi cổ mình. Cô Duyên trợn con mắt đỏ ngầu, khuôn mặt nanh nọc, siết mạnh vào yết hầu, cho đến khi bàn tay của cô bóp vỡ yết hầu của Ba Chột. Lão chỉ giật giật lên mấy cái, trào máu tươi, đầu ngoẹo sang một bên mà chết tốt. Người nhà của ông Mẹo thấy vậy thì hãi hùng, chúng nó bỏ chạy tán loạn mặc kệ cả chủ. Bà Phụng cũng co giò chạy mất. Cả Mùi lúc này đang bị bà Lam nhập vào. Nó cứ cầm viên gạch nhè đầu của ông Mẹo mà đập nát bét ra. Máu với não vương vãi khắp mọi nơi. Bà Phụng ở bên kia cuống cuồng chạy đến hụt hơi. Bà đứng vịn vào cái cây mà thở hồng hộc. Chợt thấy có bóng người đàn ông, bà kêu cứu. Cứu tao vậy, cứu tao vậy. Người đàn ông kia đáp. Thưa bà làm sao vậy? Bà Phụng lắp bắp. Tao bị ma đuổi, ma nó đập đầu người ta kia kia ghê lắm mày ơi, cứu tao với. Người đàn ông lại hỏi. Thế đập đầu có chảy máu không thưa bà? Bà Phụng lúc này vẫn đang chống gối cúi mặt xuống đất mà thở hồng hộc. Nghe hỏi thế thì tức quá ngẩng lên chửi đồng. Ô cái thằng này, mày hỏi lắm thế. Tao bảo là cứu tao cơ mà, đá đập vào đầu thì chả chảy máu á cái thằng dở ơi. Người đàn ông cười khằng khặc, rồi đột nhiên quay phắt mặt lại. Thế bà xem. Máu nó có giống như thế này không hả bà? Như thế này này. Người đàn ông quay mặt lại. Bà Phụng như chết đến cả người. Trước mặt bà là khuôn mặt quỷ dị với cái miệng bê bết máu, máu nhều xuống trông rất kinh tởm. Đấy, có phải giống như thế này không? Đây là máu của chồng bà, máu của chồng bà ban cho tôi đấy. Chồng bà đánh tôi là chồng bà đập nát đầu tôi ra như thế này đấy. Bà Phụng bấy giờ mới nhìn thấy, không ai khác chính là thằng Xanh. Bà Phụng hoảng hồn quỳ xuống. Xanh ơi, Xanh ơi, mày tha cho bà Xanh ơi. Ông mày bị đập đầu chết rồi Xanh ơi, mày tha cho bà đi. Thằng Xanh cười lên sằng sặc. Đầu nát bằng đầu tôi là cùng. Nó đưa tay lên gỡ từng mảng thịt ở trên đầu mình. Da thịt cứ nhẻo nhào bị nó lột xuống. Ở bên trong là cái sọ trắng hêu hếu, có chỗ bị đập thủng cả, thậm chí nhìn thấy cả não tương đang phập phồng. Thằng Xanh cầm lấy một mảng da đầu bê bết tóc máu kinh dị, cầm miếng da mà nhét vào miệng của bà Phụng. Nát như thế này này, nát như thế này này. Bà Phụng vùng vẫy rồi chạy thoát ra được, nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào. Bà lại cuống cuồng quay đầu chạy về hướng cây gạo. Lúc này bà chứng kiến cảnh tượng không thể nào diễn tả được sự kinh dị. Cả Mùi đang bốc từng miếng óc não của cha mình, nhét vào miệng ăn nhẻo nhảo ngon lành. Vừa nhìn thấy bà Phụng, nó quắc mắt cười khành khạch. Tay nó cầm cái thứ gì đó giơ lên. Bà Phụng nhìn một lúc, cho đến khi nhìn kỹ được thì mới nhận ra là một con mắt của ông cả Mẹo. Thằng Mùi đưa con mắt vào trong miệng cắn đánh phụp một cái. Máu lẫn với lại chất dịch ở trong nhãn cầu bắn ra bên ngoài khóe mép. Nó cứ thế nhai con mắt một cách ngon lành, rồi ngẩng lên nhìn mẹ cười khoái chí. Từ trên cây gạo, một sợi dây thòng lọng tròng thẳng xuống vào cổ của cả Mùi, từ từ nhấc nó lên. Cả Mùi cứ thế mà vùng vẫy, khuôn mặt nghẹt thở đã tím bầm lại, thế nhưng khóe miệng lại vẽ lên một nụ cười trông hết sức dị hợm và mãn nguyện. Tới lúc nó đã kiệt khí, mắt đã trợn ngược. Bà Phụng thấy con treo cổ ngay trước mặt, vội vàng chạy tới định đỡ lấy cả Mùi. Thế nhưng một sợi dây thòng lọng khác cũng từ từ thòng xuống tròng vào cổ của bà mà treo lên. Hai mẹ con cứ thế bị treo cổ lủng lẳng ở trên cây, vùng vẫy. Tay của bà Phụng cua quào tìm được, cố tìm lấy sự sống. Ấy thế nhưng ở ngay bên cạnh, thằng cả Mùi bị treo đã đuỗn đuồn đuồn tự nhiên từ từ đưa tay lên, túm lấy cổ bà, vai của bà Phụng, không cho bà vùng vẫy nữa. Cho đến khi cả hai cái xác người cứ thế mà lơ lửng chết tốt. Dưới đất, quỷ hồn của bà Lam, bóng ma của anh Xanh đang nhảy múa vòng tròn mà cười khành khạch. Trên cành cây, cô Duyên đứng đó trợn mắt nhìn hai cái xác. Cô đã trả được mối thù cho gia đình mình. Ánh mắt quỷ cũng thôi không còn rực đỏ. Một tràng hạt từ xa đột nhiên tỏa ra ánh sáng vàng mà bay tới. Tràng hạt đánh thẳng vào hai vong hồn đang nhảy múa bên dưới. Chuỗi hạt tiếp tục bay thẳng về phía của cô Duyên. Cô Duyên không kịp trở tay, bị trúng đòn, đánh văng ra khỏi cây gạo. Từ bên ngoài nghĩa địa vang lên tiếng niệm A Di Đà Phật, oan oan tương báo, bao giờ mới chấm dứt? Cô Duyên cùng hai vong hồn kia bất ngờ bị đánh, bấy giờ mới lồm cồm bò dậy, lao về phía kẻ vừa xuất hiện, định đánh trả. Thì như bị một lực lượng nào ngăn lại. Một người từ xa đi tới, ấy là một vị hòa thượng. Vị hòa thượng cúi đầu chắp tay trầm giọng: Thí chủ chắc là chưa quên thầy chứ. Cô Duyên, bà Lam và cả anh Xanh nhìn hồi lâu. Bà Lam chợt lên tiếng: Là sư thầy được ta cho củ khoai cứu sống ở gần ruộng. Sư gật đầu: Là tôi. Không biết vì lý do gì mà các vị lại sát hại người như thế. Bà Lam lúc này cười sằng sặc: Sát hại người à? Hả? Chúng nó chết là đáng. Đoạn bà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sư lặng lẽ đứng chắp tay mà lắng nghe. Xong sư mới nói: Thiện tai, người gieo nhân ác, trời tự khắc cho kết quả ác. Hà cớ gì phải ra tay báo oán, lại chồng oán đời đời kiếp kiếp không dứt. Thưa thầy, nể thầy là người của Phật, vậy thầy cho tôi hỏi, kẻ hại mình thì tại sao mình không được trả thù? Sư nhẹ nhàng đáp: Xin bà nghe tôi nói, mọi sự sướng khổ trên đời đều có nguyên nhân của nó. Kẻ gieo duyên lành sẽ gặt quả lành, kẻ gieo nghiệp ác thì sẽ đành phải chịu quả ác. Ai sống ác với người khác thì họ là đang tự gieo nhân ác cho họ. Còn mình vì tư thù cá nhân mà gieo lên nhân ác thì khác nào là hai người ác gieo quả cho nhau, oan oan tương báo. Kiếp này người này giết người kia, người sau giết người trước. Thử hỏi nếu như cứ như vậy thì nhân quả đến bao giờ mới tiêu tan cho? Dân nghèo chúng tôi thấp cổ bé họng, chỉ muốn sống yên bình. Lũ cường hào ác bá áp bức chúng tôi. Tôi hỏi thầy, có phải lòng dạ con người là ác nhất không? Áp bức, hành hạ, Dân nghèo chúng tôi lấy đâu ra đường mà sống? Vậy thì muốn tìm một chút hơi ấm, một chút tình người tìm ở đâu? Trên đời này có thứ gọi là tình người hay không? Hay là quyền lực tiền tài che mờ mọi thứ đấy? Sư lần lần chuỗi hạt nhẹ nhàng mà đáp. Thế gian lạnh, lòng người lạnh, ai cũng đi tìm một chút hơi ấm cho riêng mình. Có kẻ thì sa chân vào biển lửa quyền lực, có kẻ thì chạy theo phù hoa khói lửa nhân gian, có kẻ đi tìm hơi ấm trong đôi mắt, trong bàn tay người khác, nhưng có người lại về nhen nhóm từ bi trong tâm. Vậy ở đâu là dễ tìm nhất? Chẳng phải là lòng từ bi trong chính tâm của mình hay sao? Dù thế nào, cốt lõi con người ta vẫn là lòng từ bi, nhân hậu và thiện lương. Vậy hà cớ gì ta không tự mình giữ lấy sự thượng thiện lương của chính mình để sưởi ấm cho chính bản thân ta? A-di-đà Phật. Sư khẽ chắp tay cúi đầu. Ta khuyên bà nên quay đầu hồi hướng, nghiệp chướng chất chồng rồi sẽ sớm từ từ tan biến, rồi cũng lại được vãng sinh kiếp người khác bớt đau khổ hơn. Trước kia ta nợ bà một mạng, bây giờ ta quay về giúp bà hồi hướng chánh pháp, để không lầm đường lạc lối mà đọa vào cõi địa ngục A Tỳ đau khổ. Bà Lam đến đây thì cũng không còn tỏa ra quỷ lực đáng sợ nữa. Chỉ có cô Duyên đã bị oán hận chồng chất, mất đi lý trí kiểm soát. Trong mắt của cô Duyên chỉ có là báo thù. Cô Duyên rít lên. Lão đừng có nhiều lời. Có thù thì phải trả, phải đòi lại công bằng. Cô Duyên vung tay định đánh sư thầy thì tiếng nói quen thuộc vang lên. Duyên, dừng lại đi con. Nghe lời bố, dừng lại con ơi. Cô Duyên khựng lại ngó nghiêng, rồi giọng của cô run run như muốn khóc. Bố, bố ơi, bố ở đâu? Một hình bóng từ từ hiện ra từ đằng sau lưng sư thầy. Ấy chính là bố của cô Duyên, ông Thìn. Khi thấy bố mình, cô Duyên lập tức trở lại trạng thái hình hài như là đứa trẻ khi còn sống. Cô chạy tới ôm chầm lấy bố mà nức nở. Ông Thìn vuốt tóc con. Con ơi, cái số phận của nhà ta phải chịu như vậy con ơi. Mẹ con nghe lời bố, bỏ hết thù hận, theo thầy về chùa tu. Nghiệp chướng của con nặng lắm rồi. Bố không muốn con phải khổ thêm nữa con ơi. Cô Duyên cứ thế mà khóc nức nở. Rồi nhìn ông Thìn, bà Lam lúc này cũng mừng mừng tội tội. Rồi ba người cùng với anh Xanh cứ thế lặng lẽ cúi đầu chắp tay, đi theo thầy mà về chùa tu tập để giảm bớt tội nghiệp của mình. Bỏ lại đằng sau nghĩa trang hoang vu, những ngôi mộ và cả những cái chết đáng sợ của gia đình nhà ông trưởng làng. Phải đến tận sáng người ta mới phát hiện bốn cái xác. Hai cái xác treo cổ lơ lửng, một cái xác thì bị dập nát bét đầu, còn cái xác của lão thầy cúng thì hộc máu tươi mà chết. Người ta không những sợ mà lại còn mừng thầm trong lòng. Họ không biết có ma quỷ gì hay không, nhưng họ chắc chắn là từ nay trở đi họ không còn chịu sự áp bức bóc lột của gia đình ác độc này nữa. Sau những tháng ngày mưa gió bão bùng, nay ánh nắng lại bắt đầu chiếu lên trên vùng làng quê nhỏ bé này. Những đứa trẻ chạy đuổi nhau trên con đường làng cười khanh khách. Những người nông dân lại ra đồng. Những người thợ thì đang cố gắng dựng lại những nếp nhà đã bị tàn phá trong cơn lũ. Vị sư lặng lẽ chắp tay cúi đầu đi giữa đoàn người. Mặc dù là những người bình thường không thấy, thế nhưng sư khẽ thở dài, liếc nhìn lại đằng sau. Bóng của những người nhà cô Duyên và thằng Xanh cũng đang chắp tay lặng lẽ lướt theo sư trên con đường về chùa. Dưới ánh nắng chói chang, họ không bị quỷ lực thiêu đốt mà bây giờ trên thân của họ đang được những luồng Phật lực sáng rực từ trên người sư tỏa ra bao bọc. Họ cúi đầu đi theo con đường của Phật lực ấy, để mong sẽ đến một ngày hồi hướng mà sống một kiếp người tươi đẹp hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.